xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 39, Hot 989, gocchuyenaudio.com. Có một số tiền lớn, Zizai cảm thấy cả người phấn chấn, quyết định nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục làm nhiệm vụ. Trên màn hình trang chủ hệ thống có vô số bài đăng, cũng có vô số các người dùng nổi bật, trong đó mã 989 gần đây rất được quan tâm. 989 luôn viết về những tình huống cầu huyết thường gặp phải trong khi làm nhiệm vụ và hướng giải quyết, bình thường sẽ chẳng ai tốn thời gian viết nó. Zizai cũng đang xem bài viết của người này, bất quá hướng giải quyết của 989 không phải phong cách của cô, nhưng đọc giải trí cũng không tồi. Bài đăng của tất cả mọi người đều hiện lên trang chủ hệ thống, thành viên trong tổ chức đều thấy. Mỗi chữ đều được tính ra tiền, nội dung càng dài càng tốn nhiều tiền để đăng lên, cũng vì vậy rất ít người làm như 989. Tuy đăng bài tốn tiền nhưng bình luận thì không, Zizai thấy hơi ngứa tay, một bài viết của 989 đang hot nhất hiện tại là cách giải quyết mọi rắc rối. 989 cho rằng bản thân là nữ nhân, được nhiều quyền lợi mà nam nhân không thể, chỉ cần ngủ nam chủ, lấy được tình yêu của họ thì bất kỳ nhiệm vụ nào cũng sẽ trở nên rất đơn giản. Vì vai chính luôn có quang hoàn của họ, được vi diện yêu ái, không phải sinh ra làm tổng tài thì cũng sẽ dần dần biến thành tổng tài, muốn làm gì làm đó. Nếu nhiệm vụ là trả thù nam nữ chính thì cũng có thể áp dụng theo cách này, yêu hắn rồi đá hắn. Bình luận hầu hết là đồng tình, Zizai lại lắc đầu, cô đưa lên bình luận của mình. Theo cô, nam nhân hay nữ nhân nào cũng có một bộ não, cần sử dụng bộ não để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Nếu dựa vào nam chính thì bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể trả thù chứ không riêng gì nhiệm vụ giả. Người được chọn lọc để có thể làm công việc này. Hơn nữa cơ thể mà nhiệm vụ giả dùng trong vi diện là của nguyên chủ cũng sẽ trở lại sau khi nhiệm vụ giả rời đi, không thể tùy tiện ngủ với ai hay lợi dụng ai quá đáng, sau khi nhiệm vụ giả rời đi không có gì chắc rằng nguyên chủ không bị trả thù. Sau khi đánh lên bình luận, Zizai thở hắt ra một hơi, đi tới trang khác. Đây là một trang cô chưa vào bao giờ nhưng lại có một lượng truy cập lớn, là trang cá nhân mang tên chủ hệ thống. Trên này có một bài viết nổi bật được ghim lên đầu, giống như giới thiệu tổ chức. Tổ chức này được tạo ra bởi chủ hệ thống, tất cả quy định đều do chủ hệ thống ban hành. Tổ chức được cấu trúc bởi 5 tầng. Tầng 1 là nơi khởi đầu của nhiệm vụ giả. Tầng 2 là nơi nhiệm vụ giả trung cấp và cao cấp mua những dụng cụ cao cấp hơn. Tầng 3 là nơi ở của những người trong quân đội phụ trách bảo vệ tổ chức. Tầng 4 là nơi ở của các thành viên cấp cao, ban quản lý, thẩm phán giả. Tầng 5 là nơi ở của chủ hệ thống. Lợi ích của phần xếp hạng là Top 10 nhận được quà từ chủ hệ thống, tiền thưởng, các ưu đãi. Top 100 nhận được tiền thưởng. Thì ra có nhiều tầng như vậy. Thẻ đen, làm sao ta lên được tầng trên đây? Ngươi chỉ cần hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ cao cấp là đủ điều kiện. Chỉ vậy sao? Hừ, ngươi nghĩ nhiệm vụ cao cấp dễ làm sao? Phần lớn nhiệm vụ cao cấp sẽ được làm theo nhóm. Ngươi không có nhóm, vậy chỉ có thể tổ đội với người lạ, tỷ lệ thành công ít hơn nhiều. Nói về nhóm, lúc nãy lướt trên trang chủ cô cũng thấy mấy bài viết tuyển người thành lập nhóm hay vào hội nhóm nhưng cô chỉ muốn một mình. gocchuyenaudio.com. Một nhóm có thể có từ 100 đến 200 người, bên trong tuy nói có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chắc chắn sẽ chịu nhiều quy chế bắt buộc, cô không muốn bị kiểm soát. Cách chương.